Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 547. Hướng Sơ Ảnh mặc dù lộ ra nghiêu xoa dỗ dành, nhưng đoán chừng chột dạ không thôi. Rời đi quán cà phê phía sau không dám về nhà, mang theo Lý Tưởng ở bên ngoài dạo qua một vòng lại một vòng. Chạy tới chơi trò chơi quán Happy một trận, mới ở bên ngoài bà điện thoại thúc giục lần sau nhà. Thế nào? Thế nào? Ngoại bà sớm đứng ở trong sân chờ, nhìn thấy Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh xuống xe trở về. Lập tức tiến lên hỏi thăm. Kỳ thật, nàng đã tiếp đến bà mối điện thoại, nói Hướng Sơ Ảnh đem đối phương nam sinh rơi vào trong quán cà phê cùng một cái khác soái ca chạy. Ngoại bà vừa nghe thời điểm rất tức giận, nhưng là lập tức thoải mái, theo một cái khác soái ca chạy. Không quan hệ, chỉ cần là cái nam liền được, có phải là giới thiệu tới cũng không quan hệ. Nàng truy vấn là nơi nào tới soái ca, đối phương biểu thị cũng không biết. Dạng, nam bên cạnh bạn đâu? Đậu đậu ôm mang tới Môn Chi Chi, đứng bên ngoài bà bên chân, bắt chước ngoại bà biểu lộ cùng giọng nói hỏi. Không chỉ có bây giờ, ở bên ngoài bà bên chân còn có một cái tiểu bằng hữu. Tiểu Lý lão sư nháy ngây thơ mắt to đang đánh giá Hướng Sơ Ảnh. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là tâm lý bát quái một chút không thể so tỷ tỷ thiếu. Nam bên cạnh bạn, nữ bên cạnh bạn là nàng quan tâm nhất chủ đề. Còn có thể thế nào? Liền như thế chứ sao? Hướng Sơ Ảnh qua loa nói. Theo ngoại bà bên người vào nhà, ngoại bà đuổi theo, truy vấn, liền như thế là loại nào? Ngươi nói cho ta một chút. Hỏi tiểu tượng, Hướng Sơ Ảnh hiện tại không muốn nói chuyện, nhất là không muốn thảo luận ra mắt sự tình. Phiền, ta bây giờ tại hỏi ngươi, ngươi cho ta trả lời. Đầu ta choáng, muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Hướng Sơ Ảnh nghiêm mặt vào gian phòng của mình. Đậu đậu động tác nhanh, hưu thoáng cái đi theo vào. Chợt thấy Tiểu Di muốn khóa trái cửa, lại nhìn Tiểu Di lạnh như băng mặt, vội vàng lại nghĩ ra đi. Nàng đã ý thức được nguy hiểm, một viên bát quái chi tâm nháy mắt làm lạnh kết băng. Dạng này Tiểu Di nàng sợ, sợ bị khóa ở gian phòng bên trong treo lên đánh. Nàng từng có thảm như vậy đau ký ức, nhưng là thì đã trễ, cửa đã bị khóa lên. Đậu đậu dán cửa mà đứng, nhìn xem lạnh lùng Tiểu Di, không dám thở mạnh một tiếng, tâm lý hối hận vạn phần, cấp tốc suy nghĩ bán thế nào manh cầu sinh. Ngoài cửa, ngoại bà bị Hướng Sơ Ảnh khí quá sức, chỉ có thể hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Ngoại bà nghe, cũng lại không quá Hướng Sơ Ảnh, chỉ là nói thầm nam nhân này quá nóng lòng. Đoán chừng là ưa thích Sơ Ảnh đến thực chất bên trong. Lý Tưởng lặng lẽ bĩu môi. Tiểu Di như thế xinh đẹp, dáng người bốc lửa như vậy, thích nàng đến thực chất bên trong nam nhân nhiều đi. Hôm nay cái này thực sự là đóa kỳ hoa. Không có như thế cầu hôn. Người Tiểu Di theo một cái khác soái ca chạy. Là cái nào soái ca? Tại sao lại xuất hiện một cái? Đây mới là ngoại bà quan tâm. Ném đi một cái này còn có một cái đâu. Không chừng cái này liền là nàng con rể tương lai. Lý Tưởng đang muốn nói chuyện, cửa phòng mở ra, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu a a kêu to chạy ra, ôm chặt lấy Lý Tưởng bắp đùi. Trốn đi, đề phòng Hướng Sơ Ảnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không cần phải sợ, sư sư bảo hộ ngươi. Sư sư thấy tỷ tỷ thật đáng thương dáng vẻ, vội vàng tới an ủi nàng. Hai bé con tay nắm tay, lẫn nhau cho ấm áp. Đậu đậu ngươi thế nào? Tiểu Di đánh ngươi. Ngoại bà đem đậu đậu đưa ra đến, trên dưới trái phải dò xét. Hướng Sơ Ảnh nếu là thật dám động thủ cầy đồ bối ngoại tôn nữ, nàng lập tức hỗ trợ lấy lại danh dự. Đậu đậu lắc đầu. Tiểu Di không có đánh nàng, nàng chỉ là bị Tiểu Di dọa bẹp. Một đứa bé đơn độc trong phòng đối Tiểu Di thật là dọa người vịt. Mấu chốt là cái này tiểu di không cười. Ngoại bà căn dặn Hướng Sơ Ảnh. Ngươi đừng khi dễ Đậu Đậu. Ngươi lớn như vậy, ta đặc biệt thích nàng. Làm sao lại khi dễ đâu. Hướng Sơ Ảnh vừa nói vừa đi vào phòng khách. Ngồi ghế sofa bên trên. Lấy xuống trên bàn trà nho ăn. Ngoại bà đuổi theo. Truy vấn. Vừa vặn hỏi ngươi. Ngươi hôm nay theo một nam sinh khác chạy. Là cái nào nam sinh? Ngươi ưa thích hắn. Hướng Sơ Ảnh nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút Lý Tưởng. Gật đầu nói. Đúng nga. Thế nào? Ngoại bà có chút cao hứng. Truy vấn. Là cái nào? Tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Hướng Sơ Ảnh xem điện thoại. Không ngẩng đầu. Nói. Liền bên cạnh ngươi cái này. Ngoại bà lập tức nhìn về phía tay trong tay theo tới xem trò vui đậu. Đậu sư sư. Đậu đậu lập tức làm sáng tỏ nói. Không bốn ta. Sư sư cũng lắc đầu. Cũng không tứ tiểu thư tỷ. Hướng Sơ Ảnh giờ khóc giờ cười. Muốn cười. Tức giận nói ra. Là tiểu tượng. Lúc ấy lừa gạt người kia. Ngoại bà cùng đậu đậu sư sư đồng loạt nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng nhấc tay. Là ta. Ngoại bà thất vọng. Đối nói với Sơ Ảnh. Chúng ta tiểu tượng nhiều ưu tú a. Ngươi đi đâu tìm tiểu tượng nam sinh như vậy? Tìm không thấy. Ngươi đừng quá chọn lấy. Nàng đem Lý Tưởng khen lên trời. Dạy Hướng Sơ Ảnh đừng nghĩ lung tung. Yêu cầu hạ thấp một chút. Lý Tưởng thì tiểu di sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tranh thủ thời gian ngăn lại ngoại bà. Không nên nói nữa a. Tuyệt đối không nên lại nói nữa. Bằng không thì tối nay có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể sẽ bị ám sát trên giường. Ngoại bà thất vọng đi. Bất quá rất nhanh nàng lại cháy lên hy vọng. Bởi vì hôm nay ra mắt nam nhân kia vậy mà đuổi tới cửa nhà tới. Hướng Sơ Ảnh biến sắc. Ngoại bà đã vui vẻ đi mời người nhà vào nhà. Đậu đậu cùng sư sư chuyện này đối với tiểu bát quẻ lại trông mong theo sát đi. Giống hai đầu chó con. Nơi nào có bát quái. Nơi đó liền có các nàng. Tiểu tượng ngươi qua đây. Hướng Sơ Ảnh vẫy chào để Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon. Làm gì? Lý Tưởng cảnh giác nói. Ta muốn hay không tiến gian phòng. Bằng không thì ngươi nói dối bị vạch trần. Không cần, ngươi qua đây, ngồi ở đây tới. Hướng Sơ Ảnh vỗ vỗ bên người ghế sofa. Tỏ ý Lý Tưởng tranh thủ thời gian đi sang ngồi. Lý Tưởng cảm thấy sẽ không có sinh mệnh lo. Thế là đi sang ngồi. Lập tức bị ôm lấy cánh tay. Căng phồng, muốn rút tay rút không rơi. Ngồi đừng nhúc nhích, mượn người nhục thể dùng một chút. Lý Tưởng. A còng ngoài phòng truyền đến ngoại bà tiếng nói. Còn có thanh âm của một nam nhân. Tại khen tiểu bảo bảo thật đáng yêu. Vào nhà về sau, quả nhiên là buổi sáng quán cà phê cái kia soái ca. Đối phương nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Lý Tưởng. Cười tươi như hoa cùng tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Ra mắt nam nhân đi. Ngoại bà biểu thị bị Hướng Sơ Ảnh khí ra bệnh tim. Trở về phòng nằm đi. Sư sư lo lắng theo sát đi chiếu cố ngoại bà. Đậu đậu cũng đi theo vào ngoại bà gian phòng. Nhìn thấy ngoại bà sinh mệnh không lo. Lại lon ton chạy ra. Đứng tại bên bàn trà. Một bên bận bịu càng không ngừng hái tiểu bồ đào ăn. Một bên say sưa ngon lành mà nhìn chằm chằm vào tiểu di xem. Hướng Sơ Ảnh mở mắt ra, tức giận hỏi, người lão nhìn ta làm gì? Hì hì, đậu đậu hái một viên nho ăn. Nói, ngoại bà nói tiểu di cùng đại tượng là một nhà luân. Các ngươi không thể yêu đương. Lý Tưởng kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Hướng Sơ Ảnh liên tục hít sâu, để cho mình không muốn bảo tẩu. Hiểu cứ việc hai người đã cưỡng chế nhẫn nại. Nhưng là tiểu bằng hữu đã cảm nhận được sát khí. Ngay lập tức chạy đi. Chạy vào gian phòng. Ở tại ngoại bà bên người an toàn nhất. Không chỉ có như thế. Buổi tối Hướng Tiểu Viên cùng đậu đậu sư sư đánh video điện thoại.